thiếu tướng không nghĩ gà. Chương 67, góc truyện audio.com. Ầm ĩ đến cuối cùng, hai người liền vội vàng giúp nhau cố Từ Khung ngồi dưới đất để cho Diệp Hoài Tây ngồi lên đùi mình, đem người ôm vào trong lòng ngực, lấy ra thông tấn khí, không như dự kiến nơi này không có tín hiệu, căn bản không có cách nào cầu cứu, không tốt lắm. Cố Từ Khung nói, không biết ở đâu, cũng không biết nên đi đâu, thoạt nhìn cũng không có cái gì uống, ai, xem ra em cùng anh sẽ đói chết ở nơi này. Nói xong lại tới gần hôn hôn người ta. Diệp Hoài Tây tùy hắn, lười biếng nói, nơi này hẳn là bối đế tư tinh. Tay Cố Tử Khung đang chỉnh sửa quần áo cho hắn liền dừng lại, nghiêng đầu hỏi. Anh làm sao lại biết? Diệp Hoài Tây mở ra thông tấn khí, chuyển ra bản đồ bối đế tử tinh, mở ra bản đồ. Nơi này, Cố Tử Khung nghiêng qua vừa thấy. Cho nên Yển Nguyệt tụy tiện hạ cánh chính là anh đùa giỡn em có phải không? Cũng không tính, Diệp Hoài Tây nói, bối đế tử tinh số lần xuất hiện trong Yển Nguyệt rất nhiều, làm cho nó theo bản năng cho rằng nơi này an toàn, hơn nữa mục đích của bàn truyền tiếp cũng chính là nơi này. Tiền Nguyệt rất khó vứt bỏ nơi này, để lựa chọn nơi khác. Vậy xin hỏi Diệp thiếu tướng, đùa em cảm giác như thế nào? Thanh niên hàm ý nguy hiểm để sát vào bên tai hắn, thấp giọng hỏi. Diệp Hoài Tây bị nhiệt khí thổi tới khiến cho không được tự nhiên, vừa mới thân thiết xong còn chưa được 10 phút, hắn không muốn lại rơi vào tay sói một lần nữa, liền nói sang chuyện khác. Em không muốn biết tình huống hiện tại của Tắc Bá Thản sao? Không muốn, Cố Tử Khung rõ ràng từ chối. Em hiện tại chỉ muốn tính sổ với anh. Chúng ta có nợ để tính sao? Diệp Hoài Tây giả ngốc bởi vì là một tay lái già đời, trước mắt còn chưa xảy ra tình trạng lật xe. Anh làm việc đều dựa theo lợi ích của liên bang, không mang theo mục đích cá nhân. Phải không? Cố Tử Khung cười lạnh. Vậy xin hỏi anh vì cái gì lại muốn em đi bắt Mã Hiết Nhĩ, mượn cái này để điều em đi, lại lưu lại chuẩn bị để em đi cứu người? Đây là lấy thân mạo hiểm muốn cho em cơ hội lập công, hay là anh tính toán tuổi còn trẻ vì nước hy sinh thân mình? Diệp thiếu tướng, trước khi vì nước hy sinh thân mình, anh có phải hay không đã quên mình hiện tại là người đã có gia thất? Nói đến cùng, trong giọng nói còn mang nghẹn ngào, trời biết khi đó chính mình có bao nhiêu phẫn nộ. Phẫn nộ bao nhiêu, thì sợ hãi càng nhiều bấy nhiêu. Diệp Hoài Tây trước khi đưa ra quyết định tâm tư đã chuẩn bị tốt chính là sau này sẽ trấn an Cố Tử Khung như thế nào. Nhưng khi thời khắc này đến, hắn giật mình phát hiện cho dù nghĩ thật nhiều, nhưng khi đối mặt với người này, vẫn là không thể sử dụng được. Bởi vì nhân sinh động, trong ánh mắt có linh hồn, thời khắc đối diện linh hồn, trấn an liền trở thành có lệ, thẳng thắn thành khẩn mới là biện pháp duy nhất. Kỳ thật anh, Diệp Hoài Tây tạm dừng một chút tiếp theo thở dài. Được, anh thừa nhận là anh lót đường cho em, nhưng anh không nghĩ tới sẽ chết. Anh xem, thừa nhận, thanh âm Cố Tử Khung rung lên, cái gì nghẹn ngào thương tâm cũng không thấy, giống như một giây trước là diễn cho người xem. Anh có nghĩ tới hay không, lỡ như em không thể đúng lúc đuổi tới, hoặc là em không thể hiểu được ý tứ của anh, đem mọi chuyện làm cho hỏng bét, hai chết anh. Em sẽ không, Diệp Hoài Tây khẳng định nói, thấy Cố Tử Khung giật mình, hắn cười cười nói. Anh tin tưởng chính mình, cũng tin tưởng em. Cố Tử Khung hơn nửa ngày không nói chuyện, cuối cùng ôm chặt người. Góc truyện audio.com. Vậy hiện tại làm sao bây giờ? Chờ, Diệp Hoài Tây nói, chờ La Thụy dẫn người đến tìm chúng ta. Chấm, hừ, Cố Tử Khung nghi hoặc phản ứng lại nói. Hoàng đế bệ hạ, trong mắt Diệp Hoài Tây hiện lên mỉm cười. Chờ xem, phủ tổng thống ở thủ đô Tắc Bá Thản. Hoàng đế bệ hạ kinh ngạc nhìn báo cáo pháp khoa viện đệ trình, vẻ mặt không dám tin. Thật sự, chứng cứ ở trước mặt, không có làm giả. Tiến đến đưa báo cáo là viện trưởng pháp khoa viện nói năng thận trọng. Chứng cứ cho thấy, ngục giam trưởng ngục giam Tinh Hải chính là do Cố Thiên Lung sai người cố ý sát hại, cùng ngày Ba Lạc tử vong là do thuốc kích dục Omega sớm đã bị liên bang nghiêm cấm sử dụng. Theo ngục giam trông coi khai báo, loại thuốc kích dục này là do người nhà Tạp Nạp Nhĩ tự mình nghiên cứu ra, ngày đó dùng để đối phó Diệp thiếu tướng cùng nhị hoàng tử, bị hai người chạy thoát, trong lúc bối rối Ba Lạc bất hạnh bị đâm trúng, đi đời nhà ma. Ngày ngục giam trưởng cùng Ba Lạc chết, Diệp Hoài Tây cùng Cố Tử Khung cũng đi ngục giam. Vẻ mặt hoàng đế bệ hạ thâm trầm hỏi, viện trưởng đẩy ra báo cáo, mở ra một chồng thật dày. Nơi này có bản ghi chép ghi lại toàn bộ quá trình, tần số nhìn thẩm vấn cũng đã chia cho ngài. Tiếp tục, hoàng đế bệ hạ cúi đầu xem khẩu cung nói, theo Ba Lạc cùng ngục giam trưởng chết liền phát hiện hai sự kiện khác nhau. Viện trưởng từ trong trường bào màu đen lấy ra hai văn kiện đưa tới trước mặt hắn. Ngục giam trưởng chết là do Cố Thiên Lung muốn thể hiện thành ý với Bá Ni Tạp Nạp Nhĩ mà gây nên, hai người hình như là bí mật mưu đồ làm chuyện đại nghịch bất đạo. Nhắc tới đại nghịch bất đạo, mi tâm hoàng đế bệ hạ giật giật, dương mắt nhìn ánh mắt đáng tiếc của viện trưởng, mi tâm hắn giật nhanh hơn. Chuyện gì, hắn chịu đựng xúc động muốn mắng viện trưởng hỏi, bức ngài xuống đài, có thể làm viện trưởng pháp khoa viện cho tới bây giờ cũng không phải là người uyển chuyển hàm xúc, nói trắng ra như vậy cũng không quản đến khuôn mặt đã tái của hắn, tiếp tục nói. Trong quá trình điều tra, còn phát hiện hoàng hậu cũng có ý tứ ở phương diện này. Mặt hoàng đế bệ hạ không chỉ có tái, lúc này đã muốn biến đen. Đây là việc đầu tiên. Thứ hai, chuyện ba lạc chết liên quan đến thuốc kích dục Omega, cha gia tộc Tạp Nạp Nhĩ nhiều năm qua vẫn có quan hệ đến nghiên cứu Omega, trong đó hai hạng mục lớn nhất là thí nghiệm thuốc kích dục cùng thuốc ức chế. Cha được nơi này, không khó hiểu vì sao Diệp thiếu tướng lại xuất hiện ở ngục giam Tinh Hải, viện trưởng nói, án từ cha tới nơi này, tôi bắt đầu hẹn ngày gặp Diệp thiếu tướng, phát hiện hắn hình như không có ở thủ đô. Vậy hắn ở đâu? Hoàng đế bệ hạ hỏi, trấn nhỏ Na Ba Nhĩ, viện trưởng trả lời, luôn mãi định ngày hẹn, phó tướng La Thụy Lôi Nặc của Diệp thiếu tướng nói cho tôi biết, Diệp thiếu tướng vài ngày trước đã bí mật đi đến Vân Tiêu Tinh, cùng đồng hành còn có nhị hoàng tử, bọn họ nhận được tin tức gia tộc Tạp Nạp Nhĩ tại nơi này xây dựng căn cứ thí nghiệm Omega, mà chính Bá Ni đã mang theo thuốc kích dục mới nhất đến nơi này để tiến hành thí nghiệm, bọn họ tranh thủ muốn lấy được tang vật. Hoàng đế bệ hạ trầm mặc một hồi, nói như vậy, Bá Ni ở Pháp Khoa Viện là giả. Đúng vậy, viện trưởng thừa nhận nói đến căn cứ thực nghiệm ở trấn nhỏ Na Ba Nhĩ, chỉ sợ còn liên lụy đến bệ hạ 7 năm trước thành lập tổ nghiên cứu đặc biệt. Góc chuyện audio.com, ngữ khí nói chuyện chậm rãi của viện trưởng làm cho sau lưng hoàng đế bệ hạ nháy mắt ra mồ hôi lạnh, cũng không hỏi có quan hệ gì với tổ nghiên cứu. Nhưng viện trưởng hình như nhìn không thấy hắn sợ hãi, nói trắng ra tổ nghiên cứu đặc biệt chính là một cái cớ để nhà Tạp Nạp Nhĩ bắt Omega làm tù binh đến căn cứ thực nghiệm. Hoàng đế bệ hạ căn bản không đứng vững, ầm ầm ngồi xuống, mím môi không nói được một lời, năm đó vì cái gì muốn thành lập tổ nghiên cứu đặc biệt, nói vậy bệ hạ còn nhớ rõ. Hiện tại vẻ ngoài của tổ nghiên cứu đã bị lột ra, lộ ra bộ mặt thật bên trong xấu xí không chịu nổi, bệ hạ, người để tay lên ngực tự hỏi ở phương diện này có phải do người dung túng nên mới có ảnh hưởng như vậy. Nếu 20 năm trước nhà Tạp Nạp Nhĩ không giúp người xử lý những chuyện dơ bẩn, cũng sẽ không hình thành cục diện hiện tại, từng chữ của viện trưởng như châu như ngọc dừng ở trong ngực hoàng đế bệ hạ, liền giống như từng đao đam vào, làm cho hắn ngay cả nói cũng không nói được, người năm đó vì tư dục bản thân, không tiếc coi trọng nhà Tạp Nạp Nhĩ, chỉ cần có thể xử lý được Cách Lâm hoàng hậu, trả đại giới cũng không sao cả. 20 năm qua đi, người tóm được quân đoàn Phượng Loan mà người tha thiết đã cải biến nó thành cái gì? Có cho người trở thành người giàu có nhất liên bang, hay là làm cho nó trở thành lưỡi dao sắc bén ở trong tay người hay không? Viện trưởng khí phách hỏi. Rõ ràng hôm nay đến, không phải là tới giao báo cáo, hắn là đến khởi binh vấn tội, 20 năm qua, tôi cũng có nghi ngờ qua, bị lão sư ngày xưa rất kính trọng ép hỏi đến nước này, hoàng đế bệ hạ nghĩ muốn lại trốn tránh, là không có khả năng, cần phải đem việc này nói ra ngoài, không thể nghi ngờ là phải lật lại lịch sử đen tối của hắn, năm ấy hắn tâm ngoan thủ lạt làm ra chuyện sai lầm, mới gây ra mầm tai vạ như ngày hôm nay, mà tất cả nguyên nhân gây ra mọi chuyện là do hắn ham mê quyền thế, nghĩ muốn nắm được quân đoàn Phượng Loan trong tay hoàng hậu, người có nghi ngờ qua, tự hỏi qua, đã có đáp án chưa? Viện trưởng sụ mặt hỏi, tôi cảm thấy người không tự hỏi qua, có thể nói người đối với chuyện này giữ kín như bưng, không muốn cho bất luận kẻ nào nhắc tới, ngay cả nhắc tới Cố Tử Khung cũng không được. Nguyên nhân chính là như vậy nên nhà Tạp Nạp Nhĩ mới từng bước ép sát người, từng bước lui về phía sau. Theo ý tôi, nhà Tạp Nạp Nhĩ xây dựng vương quốc ngầm cũng tốt, Cố Thiên Lung cùng Hoàng hậu muốn bức người xuống đài cũng tốt, đều là hậu quả do những chuyện xấu mà người gây ra. Lão sư tôi, hoàng đế bệ hạ chấn động, vẻ mặt rất là hổ thẹn, tôi thừa nhận chuyện năm đó là do tôi làm không đúng, nhưng thế cục hiện tại còn chưa hoàn toàn thoát khỏi tay tôi. Phải không, viện trưởng nở nụ cười hỏi, tươi cười này làm cho hoàng đế sinh ra cảm giác không tốt, tiếp theo cửa bị người mở ra, tiểu hộ vệ trưởng thần kinh căng thẳng té ngã tiến vào, bệ hạ, đại hoàng tử dẫn người vây quanh phủ tổng thống, nhìn thấy người không nghe lời liền giết chết tại chỗ, lúc này đang đi thẳng đến đây, bệ hạ, người mau đi. Mặt hoàng đế bệ hạ hoàn toàn không còn huyết sắc, mọi chuyện tới quá nhanh, hắn không biết nên làm cái gì mới tốt, quay đầu hỏi, Thiên Lung không phải bị nhốt ở Pháp Khoa Viện hay sao? Góc chuyện audio.com. À, trước khi tôi đến, hoàng hậu đã tự tay cầm đến một phong thư phóng thích có chữ ký của người rồi mang hắn đi, viện trưởng châm chọc nhếch khóe miệng, vẻ mặt lạnh lùng, bệ hạ, lúc trước tôi nói qua quá tin người sẽ có kết cục không rõ. Nhiều năm như vậy, cho đến bây giờ vẫn không để trong lòng. Ngay cả người bên gối là người hay quỷ cũng không thấy rõ, thân là lão sư, tôi thực áy náy, không thể dạy dỗ người thật tốt, hiện tại hãy để cho sự thật dạy dỗ người đi. Trong óc hoàng đế bệ hạ hỗn loạn một chút, ngẩng đầu nhìn viện trưởng không gợn sóng không sợ hãi, Diệp Hoài Tây đã để lại đường lui. Phải, viện trưởng không e dè nói, không chỉ có hắn, ngay cả nhị hoàng tử cũng đã chuẩn bị đường lui. Nhưng bọn hắn chỉ sợ không thể tưởng được Cố Thiên Lung đột nhiên dẫn người đến phủ tổng thống, tôi nghĩ chờ bọn họ tới nơi, ngài cũng đã lạnh lẽo đi nhiều, cho nên, bệ hạ không cần kỳ vọng vào lòng từ bi của Cố Thiên Lung sẽ buông tha cho người. Tâm hoàng đế bệ hạ trầm xuống, hiểu được viện trưởng nói có đạo lý, thấy hắn cũng không có kích động, bán tín bán nghi, nếu như vậy, vì sao ngài một chút cũng không hoảng sợ? Bởi vì tôi không sợ tử vong, viện trưởng nói, bệ hạ muốn sống sao? Này còn phải hỏi sao? Từ trong cặp mắt khát vọng kia của hoàng đế bệ hạ tất cả đều không cần nói ra. Viện trưởng từ trong quần áo lấy ra một văn kiện, mắt sắc của hoàng đế bệ hạ thấy bên trên có con dấu của nghị viện, trong lòng căng thẳng, đây, thư thoái vị, viện trưởng nói, chuyện mấy năm nay người làm, đã sớm bị nghị viện ghi chép vào hồ sơ, cho dù người hiện tại không chịu ký qua một thời gian ngắn nữa cũng bị ép xuống đài, rốt cuộc chính mình chủ động làm hay là để cho người đuổi đi xuống, hãy lựa chọn đi. Hoàng đế bệ hạ tiếp nhận văn kiện, lật ra xem vừa thấy tên người thừa kế, sắc mặt đại biến đem văn kiện ném trên mặt đất, trên mặt xanh đỏ lần lượt thay đổi, có ý tứ gì? Viện trưởng không vui không buồn nhìn hắn, âm thanh lạnh lùng nói, tôi đưa ra ý tứ đàm phán hòa bình chính là muốn đoàn tàu chạy sai quỹ đạo 20 năm trước, trở về quỹ đạo vốn có của nó, đừng nóng vội phản bác, chính người nghĩ lại, nếu người năm đó thản nhiên chấp nhận tất cả, vị trí này rốt cuộc là của ai? Hoàng đế bệ hạ im lặng một lát, yên lặng xoay người nhặt lên văn kiện, lấy ra bút ký lên trên văn kiện. Hướng tiểu đội trưởng hộ vệ đang ngây ngốc trên mặt đất nói, không cần thủ, để cho Cố Thiên Lung tiến vào. Tiểu đội trưởng ngây ngốc gật đầu, vô cùng lo lắng lui ra ngoài. Hoàng đế bệ hạ đợi nửa ngày, Cố Thiên Lung trong lời đồn cũng không có tới. Hắn phục hồi tinh thần lại, đột nhiên nhìn về phía viện trưởng, người gạt tôi. Viện trưởng lạnh lùng nhìn hắn, không xem như vậy, này phải đa tạ Diệp thiếu tướng cùng nhị hoàng tử chuẩn bị đầy đủ, thời điểm Cố Thiên Lung cùng hoàng hậu thực hiện kế hoạch của bọn họ trực tiếp bóp chết. Nếu không, người quả thật sẽ biến thành cái xác lạnh. Các người, hoàng đế bệ hạ cắn răng phẫn nộ, lừa gạt, đều là lừa gạt. Đây là cách tốt nhất giữ lại thanh danh cho người khi còn tại vị, viện trưởng thương hại nói, người nên hiểu được thấy đủ. Hoàng đế bệ hạ tê liệt ngồi ở trên vị trí, việc tới nước này, hắn cũng không thay đổi được cái gì. Góc chuyện audio.com, Diệp Hoài Tây sớm đã đoán được mọi chuyện ở Tắc Bá Thản, La Thụy dựa theo kế hoạch cùng liên thủ với Pháp Khoa Viện, lấy chứng cứ cứng như thép không cho chen vào, vừa đem nhà tạp nạp nhĩ nhổ tận gốc lại nắm được chứng cứ Cố Thiên Lung muốn tạo phản, xử lý tất cả mọi chuyện xong đã qua nửa tháng sau. Nếu không phải tuyệt đối tin tưởng vào năng lực của Diệp Hoài Tây, La Thụy tuyệt đối sẽ không kéo dài như vậy, thời gian nửa tháng tuyệt đối đủ để thiếu tướng nhà hắn đùa giỡn vui vẻ ở bố đế tư tinh, sự thật chứng minh quả thật cùng suy nghĩ của hắn không sai biệt lắm. Thời điểm La Thụy đến địa phương chỉ định Diệp thiếu tướng chính là đang sai Cố Tử Khung tổng vệ sinh, vội đến rối tinh rối mù, khiến cho La Thụy đứng ở cửa tiến vào cũng không được mà thối lui cũng không xong. Đại khái cảm thấy được thời gian người tới cũng không sai biệt lắm, Diệp thiếu tướng nâng lên mi mắt không chút để ý hỏi, đến đây làm gì? Thiếu tướng, là tôi không đúng, La Thụy mở miệng nhận sai trước, tôi không phải là không muốn đến đón các người, mà là do bị chuyện tình ở thủ đô giữ chân sao? Diệp thiếu tướng nhếch mi tựa thiếu phi thiếu, vậy nói mọi chuyện tiến hành như thế nào? Nói đến chính sự, La Thụy lập tức đứng đắn lại, mọi người trong quân đoàn được chia làm tiểu đội đưa ra ngoài, ở các tinh cầu truy hỏi tung tích của nhà tạp nạp nhĩ, trước mắt hiệu quả cũng không tệ lắm, cái gọi là vương quốc bị rút hơn phân nửa, chỉ còn lại một ít tiểu tôm tép. Cố Thiên Lung đâu, Diệp Hoài Tây hỏi, bị toàn bộ phiếu thông qua của nghị đưa vào ngục giam Tinh Hải, La Thụy nói, bệ hạ đã ký tên vào thư thoái vị, chỉ chờ nhị hoàng tử trở về. Ừ, Diệp Hoài Tây thản nhiên trả lời, chỉ huy Cố Tử Khung nghe lén, đi, rửa đồ ăn. Cố Tử Khung bất đắc dĩ nhìn hắn một cái tiêu sái chịu mệt nhọc trời đất bao la, người mang thai là lớn nhất ngày mốt trở về, Diệp Hoài Tây liếc mắt nhìn La Thụy cố gắng bình tĩnh, làm không tồi, 10 năm tương lai tôi sẽ không cần lo lắng đổi trở lại. La Thụy rất là cao hứng, đêm đó ăn nhiều hơn 2 chén cơm. Đêm khuya bối đế tư tinh, Diệp Hoài Tây bị những đồ ăn trong mộng làm bừng tỉnh, đờ đẫn nhìn trần nhà đầy sao một hồi lâu, suy nghĩ dần dần chuyển động, từ khi mang thai, Cố Tử Khung không đồng ý cho hắn ăn cái này ăn cái kia quản so với lão mẹ còn gắt gao hơn, điều này làm cho hắn ở trong mộng đều khát vọng được ăn uống thoải mái. Mỗi lần tỉnh lại đều thực mất mát, nhưng người làm cho hắn như vậy lại ở bên cạnh ngủ say sưa, chọc người tức giận, nghĩ vậy hắn liền nghiến răng nghiến lợi đạp một cước cho người té xuống, ngủ cái rắm. Cố Tử Khung đã quen, mắt cũng không mở lại bò lại lên giường, đem người ôm vào trong lòng ngực lầu bầu ngoan. Diệp Hoài Tây nghiến răng ken két cốt, lại muốn ăn cái gì, đôi mắt Cố Tử Khung mở to nhìn hắn, thấy hắn một bộ ăn không đủ no ngủ không đủ tốt bộ dạng u oán, người lại nhắm mắt lại nở nụ cười một hồi lâu, lại mở mắt ra nhìn Diệp Thiếu Tướng không chút thay đổi, lại cười nói, không phải không cho anh ăn, đây không phải là thời gian đặc thù sao? Chờ thêm một thời gian nữa, anh muốn ăn cái gì liền ăn cái đó, được không? Diệp Hoài Tây ngậm miệng không đáp, chỉ lấy ánh mắt lạnh lạnh nhìn nam nhân đang ăn nói lung tung. Góc chuyện audio.com, nam nhân bị hắn nhìn nhiệt huyết dâng trào, giơ tay dừng ở trên ánh mắt hắn, giọng nói khàn khàn, đừng trêu ghẹo em. Diệp Hoài Tây hừ lạnh một tiếng, Cố Tử Khung cười khanh khách cúi đầu hôn nhẹ hắn, ôn nhu dụ dỗ, ngủ đi, trong mộng cái gì cũng có. Diệp Hoài Tây thở dài nhắm mắt lại chui vào trong lòng ngực của hắn, bất đắc dĩ tiếp tục ngủ. Đêm tối tới bình minh, phương đông dần hiện lên ánh bình minh, tất cả đều rất đẹp. Cách chương.